Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm trước, Dương Phong muốn trò chuyện với Trúc Phồn Tinh. Cô lấy cớ mình tập luyện mệt quá, muốn ngủ sớm để đuổi anh ta đi. Nhưng cô không hề ngủ được. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai tháng này, còn có những lời cô nói với Trần Niệm An rằng Dương Phong là người tốt. Bây giờ nghĩ lại thật nực cười. Vương Doãn Mai sẽ không lừa cô, vì không có động cơ. Hơn nữa lời nói dối này rất dễ bị vạch trần. Trúc Phồn Tinh chỉ cần hỏi vài chị khóa trên khác trong đội nghi thức là có thể biết sự thật. Cô đã nghe Dương Phong nói về chuyện bạn gái cũ. Lúc đó, thái độ của anh ta cũng thành thật như khi anh ta kể về gia cảnh của mình. Nói rằng họ chia tay trong hòa bình, còn chúc nhau có tương lai tốt đẹp hơn. Dương Phong nhìn cô trìu mến. Bé ơi, anh cảm thấy em chính là tương lai của anh. Cứu tôi với. Trúc Phồn Tinh nằm trên giường, nhớ lại câu nói này mà nổi hết da gà, còn hơi buồn nôn nữa. Cô mất ngủ cả nửa đêm, mãi đến 3-4 giờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Thứ bảy, Trúc Phồn Tinh đi dạy kèm ở Dung Thạnh Phủ vào buổi sáng. Buổi chiều buồn ngủ muốn chết, không còn sức lực để dẫn hai em trai ra ngoài chơi. Bèn ở nhà ngủ bù. Trần Niệm An dẫn Trúc Mãn Thương đi chợ Tết, mua sắm kha khá đồ tốt cho gia đình. Sắp Tết rồi, Tết năm nay, Trúc Phồn Tinh đã lên phương án từ sớm, vẫn sẽ ăn Tết ở nhà. Trần Niệm An không hề thấy phiền phức, vui vẻ mua thịt kho, vịt kho, xúc xích, bánh gạo về nhà, còn có cả sô-cô-la đô mà Mãn bảo thích và hạt thông Brazil mà chị gái thích. Cậu đi chợ mua mỗi loại 1 ký. Buổi chiều, Trúc Phồn Tinh đang ôn bài trong phòng. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ chỉ cần qua môn là được. Gần đây luôn cố gắng học tập vì muốn nhận học bổng. Đang học từ vựng thì điện thoại reo. Là Dương Phong. Trúc Phồn Tinh thở dài. Nghe máy. Bé ơi, cùng nhau đón giao thừa nhé. Dương Phong hào hứng nói. Đám bọn anh rủ nhau đi leo núi, ngắm bình minh đầu tiên của năm 2013. Em đi không? Vừa nghe thấy giọng anh ta, Trúc Phồn Tinh lại nhớ đến chị Trình mà cô chưa từng gặp mặt. Khuôn mặt mờ ảo, chỉ có thể tưởng tượng ra dáng người. Chị ấy mặc váy trắng của đội nghi thức, dáng người thướt tha, đáng lẽ có một tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bây giờ lại phải bảo lưu kết quả học tập ở nhà. Trúc Phồn Tinh thật sự phải cố gắng lắm mới không chửi thề với Dương Phong. Cô nói, đàn anh, đón giao thừa thì thôi à, em còn có hai em trai ở nhà. Buổi tối em sẽ không ra ngoài, càng không thể thức trắng đêm. Vậy cùng nhau ăn cơm, được chứ, tối ngày 31 sao? Đúng vậy, anh biết mấy ngày nay em khá bận. Sắp thi cuối kỳ rồi mà. Anh cũng rất bận. Luận văn tốt nghiệp làm anh sắp phát điên rồi. Nhưng vẫn muốn ăn mừng giao thừa. Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Được không? Trúc Phồn Tinh nói. Được. Tối ngày 31, em sẽ đến gặp anh. Dương Phong rất vui. Ok. Vậy anh đi đặt nhà hàng. Cúp điện thoại. Trúc Phồn Tinh nghĩ. Việc năm nay nên kết thúc trong năm nay. Nói rõ ràng với người đó vào ngày cuối cùng của năm, để đón năm 2013 một cách thoải mái, cũng coi như là bỏ cũ đón mới. Cô bước ra khỏi phòng. Trần Niệm An đang nấu ăn trong bếp. Trúc Phồn Tinh nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, kéo cửa trượt bước vào. Một con cá vừa được thả vào chảo dầu phát ra tiếng xèo xèo. Trần Niệm An tưởng chị vào rót nước uống hoặc lấy đồ gì đó, nên không để ý đến cô. Chăm chú chiên cá, nhưng một lúc lâu sau, cậu vẫn không nghe thấy tiếng chị gái đi ra. Quay đầu lại nhìn thì thấy chị đang dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cậu. Sao vậy chị? Trần Niệm An hỏi. Không học thuộc được từ vựng à? Cút đi. Em mới không học thuộc được từ vựng ấy. Trúc Phồn Tinh nói. hổ con, chị định từ chối Dương Phong. Hả? Tiếng máy hút mùi và tiếng chiên cá ảnh hưởng đến thính giác của Trần Niệm An. Thật ra cậu nghe thấy rồi, nhưng cậu sợ mình nghe nhầm. Lại hỏi lại một lần nữa, chị định làm gì Dương Phong? Trúc Phồn Tinh hét lớn, từ, chối, Dương, Phong, em điếc à? Lần này, Trần Niệm An nghe rõ ràng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, cười tâu toét. Trúc Phồn Tinh ngẩn người, em cười gì thế, sao em lại vui như vậy? Em không cười, Trần Niệm An lại mím môi, miệng không cười nữa, nhưng ý cười lại hiện lên trong mắt. Trúc Phồn Tinh tức giận vỗ vào tay cậu một cái, không được cười, được rồi, không cười, không cười. Trần Niệm An hỏi, sao tự nhiên lại muốn từ chối anh ta? Tuần trước chị còn nói anh ta rất tốt mà. Trúc Phồn Tinh bĩu môi. Hôm qua, một chị khóa trên đến tìm chị, nói với chị một số chuyện về Dương Phong. Anh ta đã làm tổn thương một cô gái một cách rất quá đáng. Chị nghe mà suýt thì tức chết. Không ngờ anh ta lại là loại người như vậy. Ô, Trần Niệm An không hỏi kỹ, chỉ quan tâm đến chị gái. Vậy chị định từ chối anh ta thế nào? Trúc Phồn Tinh nói, anh ta hẹn chị tối giao thừa đi ăn. Chị định đến đó, không ăn mà trực tiếp nói rõ ràng với anh ta. Nói xong rồi đi, Trần Niệm An hỏi, sao chị không nói qua điện thoại? Trúc Phồn Tinh nói như vậy rất đột ngột. Chắc chắn anh ta sẽ không hiểu, rồi nhất định sẽ đến tìm chị. Cuối cùng vẫn phải nói trực tiếp. Tội gì chứ, cứ mặt đối mặt nói rõ ràng với anh ta, sau này cũng không cần qua lại nữa. Trần Niệm An tiếp tục hỏi, chị định nói thế nào? Thì nói, này, có phải cá của em bị cháy rồi không? Trúc Phồn Tinh chỉ vào cái chảo hét lớn. Trần Niệm An vội vàng tắt bếp, lại quay người lại, chị nói tiếp đi. Trúc Phồn Tinh, nói đi. Trần Niệm An giục cô, chị định nói thế nào? Trúc Phồn Tinh nói, thì nói là chị không thích anh ta, không có cảm giác rung động, hoặc có thể tìm một cái cớ. Chị nghe ý của anh ta thì sau khi tốt nghiệp anh ta sẽ về thành phố ôn. Chị sẽ nói là chị sẽ không rời khỏi Tiền Đường, vì hai em trai vẫn đang đi học. Hai em không đồng ý chị ở bên anh ta. Em thấy thế nào? Em thấy được đấy. Trần Niệm An nói, chị cứ đổ hết trách nhiệm lên em đi. Nói em phản đối kịch liệt, tuyệt thực phản đối, chị không lay chuyển được em, nên đành phải bỏ anh ta. Em nói gì vậy? Ha ha ha ha, Trúc Phồn Tinh cười, đưa tay chọc vào ngực cậu. Em đó, chị thật sự không có ai để tâm sự. Không thể kể chuyện chị khóa trên đến tìm chị cho các bạn cùng phòng nghe. Nếu không chị cũng sẽ không nói chuyện với em. Ai đời học sinh lớp 9 mà lại suốt ngày nói chuyện này chứ? Em tuyệt đối đừng bị chị ảnh hưởng. Không được yêu sớm, biết chưa? Biết rồi. Trần Niệm An lầm bầm. Đã nói với chị 8 vạn lần rồi. Em sẽ không yêu sớm. Chị đừng cứ theo sát em thế. Chị theo sát em chi bằng theo sát Mãn Bảo ấy. Mãn Bảo làm sao vậy? Trúc Phồn Tinh hỏi. Hôm qua em đi họp phụ huynh. Trần Niệm An liếc nhìn ra ngoài cửa, xác nhận Trúc Mãn Thương không có ở phòng khách, mới tiếp tục nói, chị có biết Mãn Bảo làm gì ở trường không? Nó viết thư cho một bạn nữ, nói là thích bạn ấy, nói mỗi ngày đến trường chuyện vui nhất là được gặp bạn ấy. Nói bạn ấy buộc tóc hai bên rất đáng yêu, lá thư đó là mẹ của bạn nữ đưa cho em xem. Lúc đó, em sắp phát điên lên chị biết không? Em chỉ có thể liên tục xin lỗi gì ấy. May mà cô lâu đến giải thích giúp em. Nói sau Tết Dương lịch cô sẽ nói chuyện đàng hoàng với Mãn Bảo. Bảo em về nhà đừng vội mắng Mãn Bảo. Sợ em ấy bị tổn thương lòng tự trọng. Trúc Phồn Tinh, vài giây sau, cô hét lên. Nó mà có lòng tự trọng gì chứ? Nó mới 8 tuổi rưỡi. Sao lại sớm như vậy được chứ? Chị thấy là nó ngứa đòn. Thiếu đánh thì có, thấy cô định đi tìm Trúc Mãn Thương tính sổ, Trần Niệm An vội vàng kéo cô lại. Chị đừng kích động, chị nghe em nói đã. Cô Lâu còn nói với em một số chuyện khác. Trúc Phồn Tinh hỏi, nói gì vậy? Trần Niệm An do dự một chút. Thật ra học kỳ này, Mãn Bảo ở trường không được tốt lắm. Ánh mắt Trúc Phồn Tinh sắc bén. Như thế nào? Trần Niệm An nói, các bạn học của em ấy trước đây còn nhỏ. Người lớn nói chuyện ở nhà, chúng đều không hiểu lắm, nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ chúng đều học lớp 3 rồi. Những đứa trẻ đó nghe bố mẹ và ông bà nói chuyện thì đều có thể hiểu được. Nên có một số đứa trẻ không hiểu chuyện đã nói ở lớp rằng Mãn Bảo không có bố mẹ, là trẻ mồ côi, không ai cần em ấy, vân vân. Mãn Bảo nghe thấy rất tức giận, rồi cãi nhau với bọn chúng. Trúc Phồn Tinh nghe mà thấy xót xa, hỏi, nó có bị đánh không? Trần Niệm An lắc đầu, không có, chỉ là cãi nhau, bị xé sách một lần. Lần đó em còn hỏi em ấy sao sách lại bị rách. Em ấy nói là tự mình lỡ tay xé rách. Hôm qua em mới biết, thật ra là do người khác xé. Trúc Phồn Tinh, cô Lâu không quản sao? Trần Niệm An, có chứ. Cô ấy rất bênh vực Mãn Bảo. Thật ra đa số bạn học trong lớp đều tốt, nhưng có vài nam sinh rất nghịch ngợm. Bạn nữ mà em vừa nói luôn bảo vệ Mãn Bảo, nên Mãn Bảo viết thư cho bạn ấy nói thích bạn ấy. Em thấy rất bình thường. Trúc Phồn Tinh lại dựa lưng vào tủ lạnh, cúi đầu, im lặng rất lâu. Quả nhiên, cuộc sống vừa thoải mái, sẽ lại có sóng gió. Em rất lo lắng cho Mãn Bảo. Trần Niệm An nói, chị, em ấy không giống chúng ta. Khi chú Trúc và mẹ em mất, em dù sao cũng đã 11 tuổi rồi. Còn Mãn Bảo bây giờ 18 tuổi. Trước đây em không biết những chuyện này. Hôm qua đi họp phụ huynh mới biết. Em định tối nay đợi Mãn Bảo ngủ rồi sẽ nói với chị. Nó chưa bao giờ nói với em sao? Trúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn Trần Niệm An. Trần Niệm An lắc đầu, chưa nói bao giờ, em thấy em ấy ngày nào cũng vui vẻ, còn tưởng em ấy sống rất vui vẻ ở trường, nó cũng chưa bao giờ nói với chị. Trúc Phồn Tinh thấy mũi cay cay, những chuyện này, đã bao lâu rồi, mới bắt đầu vào học kỳ này, để chị suy nghĩ. Trúc Phồn Tinh nói, sau Tết Dương Lịch, chị sẽ tìm một ngày không có tiết học, đến trường nói chuyện với cô Lâu. Vâng, Trần Niệm An gật đầu. Trúc Phồn Tinh uống một cốc nước ấm, định về phòng. Trần Niệm An nói, chị, ngày 31 em không học buổi tối. Tan học rất sớm, em cùng chị đi gặp Dương Phong nhé. Trúc Phồn Tinh quay đầu nhìn cậu. Em đi cùng chị, tại sao? Trần Niệm An nói, em sợ chị đi một mình. Anh ta sẽ bắt nạt chị. Anh ta to con như vậy, chị đánh không lại anh ta đâu. Trúc Phồn Tinh bật cười. Nói như thể em đánh lại anh ta vậy. Trần Niệm An nói, em cộng với chị là hai người, dù sao cũng mạnh hơn một mình chị. Cậu nói cũng có lý. Cuộc gặp mặt đó chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Trúc Phồn Tinh đồng ý, được rồi. Vậy đến lúc đó chị sẽ gửi thời gian địa điểm cho em. Em đến thẳng nhà hàng. Chúng ta gặp nhau ở ngoài nhà hàng, rồi cùng vào trong. Vâng, Trần Niệm An nói, chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Em bớt nói đi. Trúc Phồn Tinh lại cười, đấm cậu một cái thật khẽ, xoay người rời khỏi bếp, chiên cá cho đàng hoàng vào, cháy chị không ăn đâu. Ngày 31 tháng 12 năm 2012 là thứ hai, ngày làm việc, ban ngày. Mọi người đi làm, đi học, đến chiều tối, đèn đường sáng lên, các trung tâm thương mại và điểm du lịch lần lượt tổ chức các hoạt động đón giao thừa hoành tráng. Các nhà hàng nổi tiếng hầu hết đều kín chỗ, cần phải đặt trước mới có thể ăn bữa tối giao thừa này. Nhà hàng Dương Phong đặt gần Đại học A là một nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng. Anh ta không nói sẽ đến đón Trúc Phồn Tinh, mà nói với cô rằng chiều nay anh ta không có tiết học, đang đi mua sắm ở ngoài, bảo cô đến thẳng nhà hàng để gặp nhau. Cả ngày hôm nay, Trúc Phồn Tinh luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng. Mãi đến khi gặp Trần Niệm An ở trạm xe buýt gần nhà hàng, cô mới yên tâm. Trần Niệm An rất thú vị, lại mặc áo khoác lông vũ màu đen của Trúc Hoài Khang. Kiểu dáng chiếc áo này phù hợp với người trung niên, khiến Trần Niệm An trông già dặn hơn. Trúc Phồn Tinh vừa nhìn thấy cậu, khóe miệng liền giật giật muốn cười. Khoan đã, cô còn chưa kịp cười ra tiếng, lại thấy Trúc Mãn Thương đi xuống xe buýt theo sau Trần Niệm An. Trúc Phồn Tinh ngẩn người. Hổ con, sao em lại dẫn Mãn Bảo đến đây? Em ấy phải ăn cơm chứ? Trần Niệm An nói, sau khi chị gặp Dương Phong xong, không phải chúng ta sẽ đi sao? Đi rồi thì phải ăn cơm chứ. Hôm nay dù sao cũng là ngày lễ, chúng ta ăn ở ngoài rồi về nhà đi mà. Cũng đúng, Trúc Phồn Tinh nhìn Trúc Mãn Thương. Vậy nó cũng vào trong với chúng ta sao? Trúc Mãn Thương nói, chị, anh đã nói với em rồi. Chị đến đây để cãi nhau với người khác. Lát nữa nếu chị muốn em nói chuyện, em sẽ giúp chị mắng người ta. Nếu chị không muốn em nói chuyện, em sẽ làm thằng câm. Em sẽ không phá đám chị đâu. Em còn biết mắng người cơ à? Trúc Phồn Tinh nói. Mắng vài câu cho chị nghe thử xem nào. Trúc Mãn Thương nói, anh đã dạy em rồi. Em sẽ mắng người đó là đồ con gấu, đồ ngốc, đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trúc Phồn Tinh kêu lên. Cái gì mà lộn xộn vậy? Trần Niệm An, là em dạy em ấy phải không? Trần Niệm An sờ mũi. Chị có thể bảo em ấy làm thằng câm. Vẫn là làm thằng câm đi. Trúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu. Em thật sự là hóng hớt, không sợ chuyện lớn. Sợ người ta không đánh em phải không? Trần Niệm An, ba chị em bước vào nhà hàng. Trúc Phồn Tinh báo số đuôi điện thoại của Dương Phong ở quầy tiếp tân tầng 1. Nhân viên phục vụ dẫn họ đi thang máy lên tầng 3. Nói trong phòng riêng đã có người rồi. Trúc Phồn Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai người mà còn ngồi phòng riêng. Đến trước cửa phòng riêng tầng 3, Trần Niệm An hỏi, chị, chuẩn bị xong chưa? Trúc Phồn Tinh hít sâu một hơi, gật đầu. Trần Niệm An mỉm cười, dứt khoát đẩy cửa phòng riêng. Cảnh tượng trong phòng riêng hiện ra trước mắt ba người. Người bên trong và bên ngoài cửa đều ngạc nhiên, ai nấy đều như bị điểm huyệt. Hình ảnh dừng lại, bên trong, bên cạnh bàn tròn lớn, vậy mà lại có rất nhiều người, có già có trẻ, toàn là người lạ. Trúc Phồn Tinh tưởng nhân viên phục vụ dẫn nhầm phòng, nhưng Dương Phong vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh trong phòng riêng, nhìn thấy cô, ngạc nhiên nói, em đến rồi à? Sau đó, anh ta cũng ngẩn người, vì nhìn thấy Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương đứng sau Trúc Phồn Tinh. Dương Phong, Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh, chuyện gì vậy? Không phải nói ăn cơm giao thừa sao? Sao lại có nhiều người như vậy? Trúc Phồn Tinh ngơ ngác nhìn Dương Phong, không biết nên đi hay nên ở. Dương Phong là người đầu tiên phản ứng lại, nhiệt tình chào đón cô. Vào nhanh lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đây là hai em trai của em sao? Lại đây, ngồi đi ngồi đi. Tất cả ngồi xuống, không đủ ghế. Phục vụ, phiền anh thêm hai cái ghế, thêm hai bộ bát đũa nữa. Cảm ơn, Trúc Phồn Tinh, cách chương.